Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 489, bó thuốc. Lục Uyên trong phòng, phủ lên màu xanh da trời chăn lông trên giường. Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh ba người song song nằm sấp. Lục Uyên cầm trong tay một bình dược, cười hì hì nhìn lấy ba người. Nhìn lấy Lục Uyên bộ dáng kia, Thiên Nhận Tuyết cắn răng, từ trong hàm răng bước ra một câu: "Họ Lục, ngươi đánh chúng ta thời điểm có phải hay không động cái gì tay chân? Vì cái gì giả tự bí một chút cũng khôi phục không được?" Theo lý thuyết, cái mông bị đánh sưng đối, giả tự bí tới nói chỉ là chút thương nhỏ thế mới đúng. Thiên Nhận Tuyết các nàng tuy nhiên lĩnh ngộ chỉ là giả tự bí một chút da lông, nhưng như thế một chút vết thương nhỏ thế muốn khôi phục cực kỳ đơn giản. Hơi hơi vận chuyển hồn lực là được rồi. Kết quả các nàng trở đến mấy lần hồn lực, vẫn là một chút hiệu quả không có. Cái mông vẫn như cũ là sưng lớn như vậy. Nàng có lý do hoài nghi, khẳng định là trước mặt gia hỏa này đang làm chuyện xấu. Dù sao hắn đối với giả tự bí hiểu rõ so nhóm người mình mạnh hơn nhiều. Nếu như muốn để nhóm người mình giả tự bí mất đi hiệu lực, cũng không phải là một kiện vô cùng hiếm thấy sự tình. Ai nói, ta không có, người khác oan uổng người tốt. Đối với Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên trực tiếp tới cái phủ định Tam Liên, hắn mới sẽ không thừa nhận là hắn động tay chân đâu. Nếu để cho các nàng đều khôi phục, hắn còn thế nào giúp các nàng bó thuốc đâu? Oan uổng người tốt, ta mới không có, khẳng định cũng là ngươi động tay chân. Không phải vậy vì cái gì giả tự bí sẽ mất đi hiệu lực? Thiên Nhận Tuyết hỏi, có thể là các ngươi lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu đi. Ai, giả tự bí bác đại tinh thâm, lấy trí tuệ của các ngươi muốn lĩnh ngộ vẫn là khó khăn chút. Cũng được, các loại có thời gian ta chỉ đạo các ngươi một cái đi. Lục Uyên than nhẹ một tiếng, giả bộ như có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hừ, ngươi còn đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên trong tay bình thuốc, sớm liền hiểu hết thảy. Cái người xấu xa này lại là muốn chiếm tiện nghi của các nàng thôi. Đáng giận xú ra hỏa. Muốn chiếm tiện nghi cứ việc nói thẳng, các nàng còn có thể không đồng ý là như thế nào? Dù sao ngủ đều ngủ qua, còn sợ những thứ này. Kết quả gia hỏa này hết lần này tới lần khác dùng bài này. Thật là có điểm làm người tức giận, ta có thể có ý đồ gì a? Ta chỉ là muốn cho các ngươi bó thuốc mà thôi a. Làm sao? Các ngươi không cần thật sao? Tốt a, quên đi đi. Các người thì tiếp lấy đau đi. Lục Uyên nói, cầm lấy bình thuốc, một bộ muốn thu về tinh giới bên trong bộ dáng. Trông thấy Lục Uyên động tác, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh không khỏi cắn răng. Nam nhân này làm thật vô sỉ, cái mông của các nàng còn đau đâu. Chỉ là hai người bọn họ tính cách có chút giống nhau, đều có chút tiểu quật cường, sẽ không tùy tiện cầu xin tha thứ. Chớ nói chi là cầu Lục Uyên cho các nàng bó thuốc. Đây không phải là chính bên trong người xấu này ý muốn sao? Bất quá nhưng cũng có một người cùng các nàng hai ý nghĩ không giống nhau. Nhìn đến Lục Uyên muốn đích thân cho các nàng bó thuốc, nàng không chỉ có không có chút nào khí, ngược lại còn cười hì hì, một bộ vui vẻ bộ dáng. Sư đệ, sư tỷ muốn bó thuốc, ngươi đến giúp đỡ chút thôi. Nhìn lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na nhẹ giọng cười nói, nha, sư tỷ không lo lắng ta đánh cái gì chủ ý xấu. Lục Uyên cười hỏi, ngươi có thể đánh cái gì chủ ý xấu? Không phải liền là muốn chiếm tiện nghi sao? Sư tỷ thì ưa thích kiểu ngươi chiếm tiện nghi. Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh đồng thời trên trán tản mát một đạo hắc tuyến. Cái này Hồ Liệt Na, thật là không cứu nổi. Loại lời này đều nói ra miệng. không hổ là cửu vĩ thiên hồ võ hồn sở hữu giả. Quả nhiên bất kể thế nào biến, hồ ly cũng là hồ ly, liền xem như võ hồn nhiều hơn một phần thánh khiết, nó như trước vẫn là hồ ly, loại kia hồ ly phẩm chất riêng vẫn không đổi được. Lục Uyên cũng là cười nhạt một tiếng, quả nhiên hồ liệt na cũng là hồ liệt na, cũng là không giống nhau, lớn mật nhiệt tình, không e dè, bất quá nha, dạng này hồ liệt na, nàng thích. Lục Uyên cầm lấy bình thuốc, đi tới hồ liệt na bên cạnh, hơi hơi ngồi xuống, nhìn lấy hồ liệt na cái kia như ngọc khuôn mặt, hơi hơi nháy nháy mắt, sư đệ, người thật là đẹp trai, nhìn lấy đều ở rất gần Lục Uyên. Hồ liệt na ngơ ngác nhìn Lục Uyên cái kia gương mặt đẹp trai, ánh mắt bên trong lóe qua một tia mê luyến, sư tỷ, ngươi nói ngươi vừa mới bắt đầu yêu mến ta, có phải hay không cũng là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai? Lục Uyên ngón trỏ nhẹ nhàng bốc lên hồ liệt na cái cằm, khẽ cười nói, đúng vậy a, sư tỷ ta cũng là cái nhan khống a. Hồ liệt na không có phủ nhận, ngược lại thoải mái thừa nhận, nàng vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì Lục Uyên dáng dấp đẹp trai, sau đó lại thời gian chung đụng lâu mới chậm rãi yêu mến Lục Uyên. Nàng cũng là thèm Lục Uyên thân thể, nàng cũng sẽ không phủ nhận. Sách, thành thật, không hổ là sư tỷ, quả nhiên bằng phẳng, không giống hai người khác rõ ràng muốn cùng ta thân cận, lại vẫn cứ giả bộ như một bộ thẹn thùng bộ dáng. Hà tất phải như vậy đâu? Lục Uyên ánh mắt hướng về Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh nhìn qua. Hừ, hừ. Hai nữ đồng thời hừ một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ, quay đầu đi. Đối với hai nữ động tác, Lục Uyên không chút nào buồn bực, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, thản nhiên nói, kỳ thật ta thích sư tỷ các ngươi cũng là bởi vì các ngươi lớn lên xinh đẹp. Các ngươi muốn là lớn lên xấu, ta nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, ta cũng là cái nhan khống, ta chính là thèm thân thể của các ngươi. Phốc vẩy, hồ liệt na phốc vẩy cười một tiếng, sư đệ, ngươi cũng rất thành thật a, ta vẫn luôn rất thành thật. Lục Uyên cười nhéo nhéo hồ liệt na kiều nộn khuôn mặt, lập tức đứng dậy hướng về hồ liệt na sau lưng đi hai bước, nhìn lấy nàng sưng lên thật cao cái mông, Lục Uyên không khỏi chậc chậc lưỡi, chính mình ra tay có phải hay không nặng chút, bây giờ nhìn lại còn thật có chút đau lòng a. Sư tỷ, ta muốn giúp ngươi cởi quần rồi. Lục Uyên nhẹ nói nói, ngươi thoát đi. Hồ liệt na khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nói nói, vậy ta bắt đầu. Lục Uyên nói, bắt đầu động thủ, đem hồ liệt na quần sau khi cởi xuống, Lục Uyên nhanh chóng đem dược đắp lên, đến mức tiện nghi cũng là làm sao chiếm, ngoài miệng là nói như vậy, kỳ thật chỉ là nói đùa thôi, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán, muốn trêu chọc ba người nữ nhân này thôi. Sư tỷ, thoa xong dược, cảm giác thế nào? Đem hồ liệt na quần áo lần nữa mặc, Lục Uyên cười nhẹ hỏi, rất dễ chịu a, rét lạnh lạnh, cảm giác không có chút nào đau đớn. Hồ liệt na mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, sư đệ thuốc này không khỏi cũng quá hữu hiệu đi. Dễ chịu đi, thuốc này thế nhưng là ta phẩm chất riêng, đắp nó không ra một canh giờ, ngươi trên mông thương tổn liền có thể khỏi hẳn. Lục Uyên nói ra, cái này, nhanh như vậy sao? Hồ liệt na mở to hai mắt nhìn, như thế rõ rệt hiệu quả trị liệu sao? Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là luyện đan sư, thuốc này thế nhưng là ta chăm chú chế biến, hiệu quả đương nhiên được. Lục Uyên vừa cười vừa nói, chăm chú phối chế, ta nhìn ngươi chăm chú chế biến thời điểm còn trăm phương ngàn kế đi. Ngươi nói, hôm nay sự kiện này ngươi có phải hay không đã sách lược rất lâu? Cũng là muốn đánh chúng ta một trận. Nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết thanh âm vang lên, Tuyết Nhi ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây? Ta là luận này ngươi sao? Nghe vậy, Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết.